Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Ám vệ Ích Vương gia 22 ta không khổ thập ngũ ngồi ở bên trong kiệu. Tay lại là không biết nên đi nào phóng, cỗ kiệu rất là rộng mở. Còn phô có mềm mại đệm, mà thập ngũ cũng chỉ là một mình chiếm một tiểu khối địa phương. Bối đĩnh đến cực thẳng, như nhau thường lui tới mặt vô biểu tình. Chẳng qua ánh mắt hơi lộ ra ra né tránh lộ ra nàng khẩn trương, Vưu thị chỉ cần nhìn nàng. Tâm liền hóa thành mật, nàng chiều thập ngũ bên người xê dịch. Thập ngũ thân mình càng cương, viên viên. Đừng sợ, Vưu thị kéo qua tay nàng. Vuốt mặt trên cầm kiếm nhiều năm lưu lại vết chai dày. Hốc mắt lại đỏ, mấy năm nay ngươi đều là như thế nào lại đây a? Thập ngũ hơi cương thân thể dần dần mềm xuống dưới. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Vưu thị, trên tay là đến từ nàng ấm áp mềm mại. Nguyên lai đây là có thân nhân che chở cảm giác a, nàng thấp rũ mắt, nhẹ giọng nói, ta không khổ, đều đi qua, màu đen thường phục không có bị thay cho. Bình đạm không gợn sóng con ngươi vẫn là một mảnh thanh lãnh. Nhưng nói ra nói, có thể đem người tâm tường đều đẩy ngã, Vưu thị run rẩy xuống tay nhẹ nhàng mà vuốt nàng thúc khởi. Tóc dài, ngoan viên viên, nương không bao giờ sẽ đem ngươi ném xuống, thập ngũ không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình. Chỉ là mím môi áp xuống phiếm toàn mũi trào ra cảm xúc. Nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lại tiểu tâm cẩn thận mà gọi Vưu thị một tiếng. Nương, Vưu thị nào chịu nổi như vậy thế công? Trực tiếp ôm lấy thập ngũ liền lên tiếng khóc lớn, chọc đến thập ngũ sống lưng lại cứng còng. Một hồi lâu mới nâng lên tay tới vỗ nhẹ Vưu thị phía sau lưng, như vậy. Hẳn là có thể an ủi người đi. Sao quang minh chính đại mà tiến vào tướng quân phủ. Đối thập ngũ tới nói vẫn là đầu một chuyến, mới đầu nàng có nhận được nhiệm vụ phái tới trộm tìm. Kiếm quá Tô Cánh có không là danh sách thượng trong đó một người chứng cứ. Hiện tại ngẫm lại thật sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phụ thân. Là cái thực chính trực tướng quân, Vưu thị cấp thập ngũ chuẩn bị chỗ ở là một tòa rất đại sân. Khuê phòng nội ứng có tẫn có. Thập ngũ thụ sủng nhược kinh ngầm ý thức muốn cự tuyệt. Bị Vưu thị cấp bác bỏ, nên là ngươi. Nương sẽ nhất nhất cho ngươi bổ thượng. Này bất quá là một chút thôi. Chúng ta viên viên như vậy tiếu. Xứng đôi sở hữu thứ tốt, không thể không nói. Những lời này, đối thập ngũ tới nói. Vẫn là thực hưởng thụ, đương muốn tắm gội khi thập ngũ sững sờ ở tại chỗ chờ người chủ động đi ra ngoài. Cùng mọi người không nói gì đối diện thật lâu sau, nàng mới phản ứng lại đây làm các nàng mau rời đi, nguyên lai danh môn vọng tộc đều là đến có người. Hầu hạ tắm gội a, kia chú ý huyên như thế nào không có. Còn nữa, nàng còn không có kiểu khí đến để cho người khác hầu hạ nông nỗi, trên mặt nước vẩy đầy hoa hồng cánh. Thập ngũ cúi đầu nghe nghe, hoa hồng hương chung còn tham một chút cỏ cây hương, mát lạnh thật sự là dễ ngửi, cho đến bước vào trong nước. Thập ngũ còn có chút tựa như ảo mộng, hơi nước lượn lờ. Thập ngũ bỗng nhiên hồi tưởng khởi ở nàng phải rời khỏi vương phủ thời điểm. Chú ý huyên ở nàng lòng bàn tay viết tự, ban đầu thời điểm. Nàng cho rằng chú ý huyên là sẽ không tha nàng đi. Rốt cuộc. Cho dù nàng lắc mình biến hóa thành tướng quân chi nữ Tô Linh Triều, cũng vẫn là có một tầng huyên vương ám vệ thân phận tồn tại mà chú ý huyên thống khoái cho đi. Nàng còn không có hoãn lại đây. Đã bị hắn trong lòng bàn tay viết tự chính là thập ngũ tính trẻ con mà chụp một phách đãng sóng gợn mặt nước. Kích khởi một thốc bọt nước nàng không biết chữ A. Sao mê mê hoặc hoặc mà đi theo Vưu thị đi dạo một vòng tướng quân phủ. Lại cùng trong phủ mọi người đánh đối mặt nhận trở về thân phận. Thập ngũ chỉ cảm thấy mặc dù là huấn luyện cũng hoặc là ngồi canh làm nhiệm vụ. Đều không có như vậy mệt quá, nhưng Tô Hướng Dương tựa hồ còn có rất nhiều lời nói tưởng đối thập. Ngũ nói, còn cầm kiếm muốn hướng thập ngũ lãnh giáo, phá lệ. Thập ngũ yên lặng nhìn Tô Hướng Dương. Tô Hướng Dương nháy mắt liền hư. Tỷ tỷ, hôm nay mệt mỏi quá. Ngày mai rồi nói sau, Tô Hướng Dương nghe xong lập tức liền cười. Mi thanh mục tú bộ dáng cùng thập ngũ cười rộ lên có chút thần vận thượng tương tự. Nga nga, hảo, thập ngũ trở về chính mình khuê phòng. Bất đồng mới vừa rồi thanh lãnh chấn định. Nàng xoa ngực, lẩm bẩm nói. Nguyên lai cự tuyệt người cảm giác tốt như vậy a. Hồn nhiên không biết chính mình là bị cự tuyệt đệ nhất nhân còn Mỹ tư tư Tô Hướng Dương. Ngày mai có thể cùng tỷ tỷ luận bàn. Vui vẻ tương đương, thập ngũ thay áo ngủ. Sờ lên lạnh lẽo tơ lụa xúc cảm làm nàng dường như đã có mấy đời. Lại nằm ở mềm như bông giường thượng. Thập ngũ thật dài mà thư khẩu khí. Giống nằm mơ giống nhau đâu, chẳng qua một người đêm. Hảo cô độc a, lời nói là nói như vậy. Nhưng mệt mỏi cảm này lên tới khi thập ngũ ngủ đến so với ai khác đều mau, cho nên đương chú ý huyên tìm tới môn tới khi nàng còn đang ngủ ngon lành, hôm nay xong càng. Đăng hạ chương lại là thịt. Hết chương.